Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh lại sát lại gần cô, đôi tay ở sau lưng cô bắt đầu lẩm chuyện xấu nói. Ai xem tôi cố ý lái xe tới đây? Em không phải biết là tôi muốn làm gì sao hả? Tôi không thèm biết anh muốn làm gì. Hoàn Nhan bắt đầu dãy rủa, muốn dùng cái cùi chỏ đẩy anh ra. Anh đúng là ngựa quen đường cũ mà. Em xem phong cảnh thật là tốt, rất là thích hợp, dã chiến đó. Anh dán sát vào vành tay của cô mở miệng nói. Anh mau đi chết đi. Hoàn Nhan gần như là sắp phát khóc, giống như một con mèo hoang cấu lên mu bàn tay của anh. Thân Tống Hạo bị đau một chút hít một hơi, nhưng cũng không buông tay. Thân thể ngược lại còn rắn chặt hơn, giọng điệu mập mờ nói. Lão bà, đã cấm dục gần 2 tháng rồi, em phải biết như vậy sẽ tiếp tục xảy ra án mạng đó. Tôi chưa từng nghe thấy ai nói sẽ bị vì chuyện này mà chết đi cả. Cô nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, đập mạnh mu bàn tay lên tay anh. Em đúng thật là nông cạn. Anh lớn tiếng nói. Nam nhân trẻ tuổi nhiệt huyết tràn đầy, nếu lâu dài không được phát tiết, chức năng sẽ có vấn đề, chính là sống không bằng chết đó. Anh lại tiếp tục giở trò, giữ chặt móng vuốt sắc bén của cô. Lão bà, em không thể áp độc trơ mắt nhìn tôi trở thành tàn phế chứ. Anh không phải nói vóc dáng của các cô gái Italia rất là nóng bỏng sao? Cô nở ra nụ cười yếu ớt, khóe môi khẽ cong. Chẳng lẽ anh thật sự đã 2 tháng rồi không cần sắc nữa sao? Không biết hiện tại xảy ra chuyện gì, nhưng khẩu vị của tôi đã nhạt rồi. Chỉ cần nhìn thấy những thứ thịt kia bắn ra, tôi đã cảm thấy buồn nôn. Anh cúi đầu cầm tựa vào tai cô, ra vẻ tiếc nuối để mà mở miệng. Hoàn Nhan bật cười rồi lại bối rối ngừng lại, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Anh nói khẩu vị của anh thay đổi, có phải anh bây giờ có một chút thích cô hay không? Anh nói tôi gương mặt xấu xí, dáng người không tốt, vậy thì việc gì phải quấn lấy tôi chứ? Hoàn Nhan cúi đầu lại cơ miết. Ở góc độ anh nhìn sang, trước ngực của cô là cảnh xuân tươi đẹp. Tôi nói khi nào chứ? Giọng nói của anh mập mờ trầm thấp, ở bên tai cô nỉ non như là đầu độc, đồng thời bàn tay cũng dọc theo bờ vai của cô thăm dò trước ngực của Hoan Nhan. Cách áo lót, xoa nhẹ bầu ngực ấm áp mềm mại. Thần Tống Hậu, tôi cảnh cáo anh. Hoan Nhan suýt chút nữa thì hét lên trái tay, bắn lấy tay anh mà đẩy ra, nhưng anh lại chỉ cười lớn, trực tiếp đè cô xuống dưới thân. Lão bà, lần này nguy rồi, là em quên chỗ tôi. Tên đã lắp vào cung thật sự là không thể không bắn được nha. Tôi mới là không có. Hoàn Nhan tức đến mức muốn hộc máu. Em vừa rồi chính là cố ý đó. Lời nói khẳng định, ngón tay cũng đã tìm đến quần trên của cô kéo khóa, hình như có một chút chặt, thật lâu sau cũng không mở được. Anh có một chút phiền não hơi dùng sức nói. Lần sau không được mặc quần trên, không tiện một chút nào cả. Quần lập tức cười nhẹ, nhẹ nhàng đi xuống. Cô nhỏ giọng kêu giận dữ trừng mắt nhìn anh. Thần Tống Học, anh làm tôi đau. Ngọn lửa trong mắt anh bùng cháy, trực tiếp cúi đầu hôn cô, khàn khàn thì thầm. Dịu dàng một chút. Đôi môi ấm áp của anh che phủ lên đôi môi của cô, khiến đầu óc của cô gần như là muốn nổ tung. Nụ hôn nhẹ nhàng bỗng dần dần thay đổi, giống như một dòng điện phát ra 4 phía. Cánh tay của Hoan Nhan không biết từ lúc nào quấn lên cổ anh, mà bàn tay anh cũng không biết từ lúc nào cởi toàn bộ quần áo của cô để mà thô lỗ vuốt ve. Hô hấp dần dần thay đổi, không khí cũng trở nên nóng lên. Máy lạnh vẫn mở, nhưng cả hai vẫn không có mồ hôi. Anh đột nhiên đứng dậy, động tác lơ loát cởi áo sơ mi trên người xuống. Rồi sau đó lúc cúi xuống, giữa hai người đã không còn có trở ngại, cơ thể sát lại chặt chẽ. Có nhớ tôi không hả? Anh cắn cắn môi cô, trong mắt đen sắc bén nhìn chăm chú vào cô, gần như đem cô hút vào. Mồ hôi trên trán dọc theo cần cổ chậm rãi rơi xuống. Hình ảnh này khiến cổ họng của Hoan Nhan căng thẳng, hai mắt mở lớn, gần như hô hấp cũng bị anh chiếm lấy. Có nhớ tôi không chứ? Anh hỏi lại một lần nữa rồi lại hung ác cắn môi cô, giọng nói bức bách hấp dẫn vô cùng. Hoan Nhan chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng, nhưng lại không trả lời. Cánh tay của cô quấn lên cổ anh, cũng học theo anh cắn lại mờ mờ miệng hỏi. Vậy còn anh thì sao? Khóe môi hơi cong, bừng nhẹ ngón tay bị cô cắn, mắt anh nheo lại, ghé sát vào tay cô rồi xấu xa nói. Tôi luôn nằm mơ thấy em, như vậy để ở dưới thân tôi. Không đợi cô mở miệng thì nụ hôn của anh đã đi xuống phía dưới. Hai người không kiềm chế mà rên lên một tiếng, ngọn lửa tình nhanh chóng bùng cháy lên. Lúc nước chảy thành sông, anh chợt buông cô ra, thiếu đi hơi ấm của anh. Hoàn Nhan giật mình cảm thấy lạnh lẽo, hai mắt mở lớn có một chút mơ hồ, lại nhìn thấy anh mở hốc tủ gần tay lái. Anh muốn làm gì? Cô ngượng ngùng cất tiếng hỏi. Anh tiện tay xé bao cao su, rồi quay mặt sang ánh mắt lo lắng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net